Chương 1510, đặc chủng huấn luyện, 3 năm ta mở đám. Lao tử ở Lữ Trường NG trước mặt nói muốn đem giả mạ giả kỷ tiểu tử này chém chết ngươi, hiện tại ngươi để Lao tử làm sao cùng Lữ Trường NG bàn giao? Lý Vân Long chừng lấy con mắt nói rằng, hắn đã đoán được nhất định là bầy sói làm, nếu không Lưu Húc không có khả năng nói như vậy. Đội trưởng, ngươi cầm cái này đi cho Lữ Trường NG một cái công đạo không được sao? Lưu Húc đem giả mạ giả kỷ bên người gươm chỉ huy nhét vào Lý Vân Long trong tay, sau đó lập tức mang theo bầy sói ly khai chiến trường. Hắn cảm thấy bây giờ còn là trực tiếp chạy, ai nhìn Lưu Húc mang người chạy, Lý Vân Long chỉ có thể bất đắc dĩ để một cái cảnh vệ đem gươm chỉ huy cho Lữ Trường NG đưa đi. Bất quá khi hắn chứng kiến thanh lý chiến trường tịch thu được vũ khí thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đây chính là hơn 10 khẩu bích kích pháo cùng mấy đỉnh súng máy hạng nặng A, lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Nhất Tuyến Thiên sau khi chiến đấu kết thúc, độc lập đoàn khôi phục dị vãng hàng ngày, mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện. Trương Đại Bưu, ngươi tới đây cho ta. Lý Vân Long cùng Triệu Cương đi tới trong sân huấn luyện, chứng kiến Trương Đại Bưu đang huấn luyện binh sĩ luyện tập lưỡi lê, nhưng là tất cả mọi người chỉ là đang huấn luyện tư thế, căn bản không có thể tính là chân chính thực chiến. Đội trưởng, Trương Đại Bưu nghe được Lý Vân Long thanh âm lập tức đi lên trước. Như ngươi vậy huấn luyện không được à, ngươi xem một chút cũng chỉ là hướng về phía không khí luyện tập, như vậy làm sao có thể đạt được luyện tập hiệu quả. Lý Vân Long chỉ vào đang luyện tập sĩ binh đối với Trương Đại Bưu nói rằng, đội trưởng, dùng mộc thương quá nguy hiểm. Rất nhiều huynh đệ đều thu lại không được khí lực, rất nhiều đều bị mộc thương đâm bị thương. Trương Đại Bưu khó khăn nói, chủ yếu là dùng mộc thương quá mức nguy hiểm. Lao tử mặc kệ, từ hôm nay bắt đầu hay là dùng mộc thương luyện tập, đâm đả thương coi là bọn họ không may, người nào để bọn họ tài nghệ không bằng người, không muốn thụ thương liền cho ta dùng sức liều mạng. Lý Vân Long đối với Trương Đại Bưu nói rằng, tốt, ta biết rồi. Trương Đại Bưu nói xong cũng xoay người đi tới đang binh lính đang huấn luyện trước, nói một lần Lý Vân Long lời nói, làm cho tất cả mọi người đều dùng mộc thương luyện tập. Một doanh cùng nhị doanh bắt đầu rồi đối kháng huấn luyện, theo một tiếng bắt đầu, hai cái doanh sĩ binh giơ mộc thương đụng nhau lên. Lão Lý, ngươi nói chúng ta như vậy làm được hả? Triệu Cương nhìn đang ở đụng nhau hai cái doanh chiến sĩ, lo lắng đối với Lý Vân Long hỏi. Nhìn binh lính tư thế thật không phải đùa giỡn, hắn hiện tại lo lắng sẽ không xảy ra chuyện. Ta xem đình tốt, như vậy mới có thể luyện tốt lưới lê. Lý Vân Long giơ ống nhòm nhìn binh lính biểu hiện vừa cười vừa nói. Linh của hắn liền muốn chính là loại khí thế này, nếu là sợ thụ thương vậy còn đánh cái gì tiểu quỷ tử, trực tiếp về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Nhưng nếu là mặt trên biết chúng ta như thế huấn luyện xe có hay không có vấn đề à? Triệu Cương vẫn còn có chút hết hồn nói. Sợ cái gì, trời sập xuống để từ ta Lý Vân Long chịu trách nhiệm. Lý Vân Long lớn tiếng nói. Hắn không cảm thấy như vậy huấn luyện có lỗi, nếu không đến lúc đó đến rồi trên chiến trường vậy coi như không phải bị thương, đó chính là bỏ mạng hạ tràng. Đang ở Lý Vân Long cùng Triệu Cương nói thời điểm, một doanh trưởng NG Trương Đại Bưu bởi vì cái nào doanh chiến sĩ lợi hại hơn vấn đề cùng nhị doanh trưởng Thẩm Tuyền dùng beng, cuối cùng hai người thẳng thắn trực tiếp đấu võ, hai người tay cầm mộc thương lẫn nhau liều mạng lên. Hắc, hai người này, không sai, thật không sai. Lý Vân Long cũng nhìn thấy hai cái trại trưởng hành vi, nhìn Trương Đại Bưu một thương đem Thẩm Tuyền gạt ngã phía sau, càng là cười hài lòng. Trương Đại Bưu, ngươi ngược lại là đá bụng của hắn a. Thẩm Tuyền, người cao y tên na y hướng cao y na o đa a, đó là có thể đá địa phương sao? Đá sau đó vẫn không thể đoạn tử tuyệt tôn a. Lý Vân Long hoàn toàn chính là ở xem náo nhiệt, hoàn toàn không có đi ngăn lại ý của hai người. Đi, chúng ta đi xem Lưu Húc huấn luyện, nhìn một chút huấn luyện khác nhau ở chỗ nào. Lý Vân Long nhìn một hồi binh lính lưỡi lê huấn luyện, đột nhiên đề nghị đi xem Lưu Húc huấn luyện, xem hắn là huấn luyện như thế nào. Bầy sói phía sau núi, bầy sói chuyên dụng trong sân huấn luyện. Hết thể bầy sói thành viên trên người đều cong 25 kg phụ trọng tiến hành nhảy hết huấn luyện, vây quanh sân huấn luyện không ngừng nhảy hết, mỗi người y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đều sốc lại tinh thần cho ta, tốc độ mau hơn chút nữa. Lưu Húc nghiêm khắc như ác quỷ, bây giờ bầy sói trải qua huấn luyện đã trải qua sơ bộ có đặc chiến đội viên quân sự tố chất. Lý Vân Long cùng Triệu Cương đứng đang huấn luyện tràng bên cạnh kinh ngạc nhìn bầy sói huấn luyện, bọn họ không ngờ tới Lưu Húc huấn luyện cư nhiên lợi hại như vậy. Lý Vân Long thử làm vài cái nhảy hết phía sau cũng cảm thấy cái huấn luyện này độ khó, nhìn bầy sói cái này tiếp theo cái kia nhảy hết đi tới, Lý Vân Long thực sự là không phản đối. Đội trưởng, thế nào, còn có thể A? Lưu Húc đi tới Lý Vân Long bên cạnh vừa nói. Bọn họ bình thường đều là như thế huấn luyện. Lý Vân Long chỉ vào bầy sói đối với Lưu Húc hỏi, hắn hiện tại cảm giác những binh lính khác huấn luyện làm sao cùng đùa giỡn tựa như. Đội trưởng, những thứ này huấn luyện đều là bọn họ hàng ngày cơ bản huấn luyện, ngoài ra còn có cách đấu huấn luyện. Huấn luyện tác xạ. Lưu Húc hơi chút giới thiệu điểm kế tiếp bầy sói huấn luyện kế hoạch. Tốt, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút là quỷ tử đặc công đội lợi hại, vẫn là chúng ta bầy sói lợi hại. Lý Vân Long chứng kiến bầy sói biểu hiện phía sau, cảm thấy hắn tiểu quỷ tử đặc công đội có lợi hại gì, mình còn có so với bọn họ lợi hại hơn đặc chiến tiểu đội. Đang ở Lý Vân Long còn muốn nói cái gì đó thời điểm, một cái nhân viên thông tin chạy tới Lý Vân Long bên người. Báo cáo đội trưởng, Tấn Tuy quân tham quan học tập quan sát tại chỗ đoàn có khách nhân đến rồi, hiện tại đang ở đoàn bộ nghỉ ngơi. Nhân viên thông tin lớn tiếng nói, bọn họ không phải đến tổng bộ đi thăm sao, làm sao tới chúng ta nơi này? Lý Vân Long sau khi nghe được hỏi. Bọn hắn tới mấy người? Triệu Cương đối với nhân viên thông tin hỏi. Tới hai người, một cái Tấn Tuy quân 358 đoàn đoàn trưởng Sở Vân Phi, một người khác là phó quan của hắn Tôn Minh Thượng Úy. Nhân viên thông tin nói rằng, đi, Lưu Húc chúng ta cùng đi gặp xem. Nói xong, Lý Vân Long liền đi ra sân huấn luyện, Lưu Húc dưới một cái tự hành huấn luyện mệnh lệnh phía sau cũng theo Lý Vân Long đi ra sân huấn luyện. Lão Lý, làm sao vậy? Triệu Cương nhìn Lý Vân Long nghe được 358 đoàn sau đó, ngay lập tức sẽ đổi sắc mặt, không nói lời nào. Ba năm ta mở đám, năm đó hãng cửa chiến dịch, chính là cái này ba năm ta mở đám phụng mệnh coi chừng Hoàng Hà. Lao tử lúc đó mang theo xỉ nỉ chia đoàn muốn qua Hoàng Hà, dĩ nhiên để ba năm ta mở đám đoàn phó cản lại Lý Vân Long đem năm đó hãng cửa chiến dịch thời điểm chuyện đã xảy ra nói một lần.